Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 785 ta muốn quán quân. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3 đột kích, Liverpool muốn viễn chinh Nga khiêu chiến CSKA Moscow, đi Đông Âu sân khách tuyệt đối không tốt đánh, mặc dù mới chỉ là cuối tháng 10. Nhưng ở Đông Âu thời tiết đã 10 phần rét lạnh, Đông Âu đội bóng từ trước đến nay có lợi thế sân nhà. Bởi vì làm khách lại tới đây đội bóng đều sẽ đối hoàn cảnh khí hậu phi thường không thích ứng. Tiểu tổ lúc trước hai vòng dùng thay phiên Tư Đồ Vân Binh, lần này Viễn Chinh Nga vẫn sẽ khai thác đồng dạng sách lược, hắn biết đôi này đội bóng là một lần khiêu chiến. Nhưng hắn càng kỳ vọng đội bóng bên trong đại tân sinh cầu thủ có thể kinh lịch ma luyện. CSKA Arena, Liverpool đám cầu thủ nâng lên đổi lại tay áo dài quần áo chơi bóng. Mang lên trên thủ sáo. Dù vậy, ban đêm tại tòa này sân bóng cầu thủ trong thông đạo đều sẽ hô hấp rõ ràng nhìn thấy trong miệng. Nóng hôi hổi, đương đám cầu thủ đi tới tập kết thời điểm. Tư Đồ Vân Binh một trái một phải ôm Sané cùng Mbappé hai người. Mặc giữ ấm áo khoác, Tư Đồ Vân Binh tựa như bố già như vậy, không giận tự uy. Sané cùng Mbappé hai người đều hết sức chăm chú lắng nghe Tư Đồ Vân Binh dạy bảo. Có mấy lời ta không cần nói với các ngươi, nhưng ta nghĩ đối với các ngươi thẳng thắn một chút, bởi vì các ngươi là đặc biệt. Bản mùa giải ta muốn đánh xuống thi đấu vòng tròn tứ liên quan. Đây là mọi người đều biết, nhưng ngoại giới không thể xác định, hoặc là chưa kịp phản ứng chính là, bản mùa giải chúng ta phong tuyến thực lực cũng không có ngoại giới trong tưởng tượng mạnh như vậy. Các người đều biết Gareth Bale cùng Lewandowski chỗ hiệu lực đội tuyển quốc gia thực lực cũng không mạnh. Cho nên bọn hắn sẽ rất trân quý quốc tế giải thi đấu cơ hội. Mùa hè sang năm giải Euro là bọn hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong phi thường khó được. Bọn hắn sẽ hy vọng tại mùa giải bên trong bảo trì hợp lý tiêu hao, phòng ngừa tự thân tiêu hao, đồng thời cũng cần phòng ngừa tổn thương bệnh. Làm huấn luyện viên, ta tôn trọng bọn hắn, bởi vì bọn hắn vì ta, vì câu lạc bộ nỗ lực qua hết thảy. Hiện tại làm ta có thể vì bọn họ làm chút gì thời điểm, ta nghĩa bất dung từ. Cho nên mùa giải từ lâu dài đến xem, ta cần các ngươi nỗ lực càng nhiều. Ta nghĩ đây không phải một cái quá phận yêu cầu, chỉ là kỳ vọng các ngươi có thể càng sớm hơn nhanh trưởng thành. Mà lại để cho ta đem lời nói hiểu thêm một chút, ta sẽ chỉ nói cho các ngươi biết hai người. Champions League ta muốn đầu danh ra biên. Bản thổ cúp thi đấu, Cup FA cùng League Cup. Cái kia trong mắt người ngoài là luyện binh sân khấu. Ta cũng muốn quán quân. Ta có thể dựa vào cùng ỷ lại. Các ngươi là trọng yếu nhất. Cho nên, nói cho ta, các ngươi sẽ để cho ta thất vọng sao? Mbappé cùng Sané liếc mắt nhìn nhau. Lập tức chém đinh chặt sắt nói với Tư Đồ Vân Binh. Tuyệt đối sẽ không. Tư Đồ Vân Binh cười vỗ vỗ bả vai của hai người. Nói, vậy liền làm cho ta nhìn. Đem châu Âu rời bóng đá cho ta quấy hắn cái long trời lở đất. Tư Đồ Vân Binh nói xong buông ra hai người bả vai, ngẩng đầu mà bước đi ra cầu thủ thông đạo. Sané quen Mbappé thần sắc lãnh khốc đứng vững đội hình chờ đợi ra sân tác chiến. CSKA Moscow những năm này phát triển kỳ thật rất bình thường. Chính yếu nhất vẫn là đội bóng tại châu Âu đấu trường biểu hiện không hết nhân ý. Mà lại Nga cầu thủ rất ít xuất ngoại đá bóng. Ở trong nước hưởng thụ lấy lương cao liền dễ dàng dẫn đến cầu thủ không nguyện ý đổi hoàn cảnh, nghênh đón mới khiêu chiến. Tựa như tại châu Âu giới bóng đá, nói lên Nga ngôi sao bóng đá, đơn giản cũng chính là đã từng chưa cốp. Asavin, giống đại tân sinh tại nào đó một năm độ bị cho rằng là châu Âu giới bóng đá thập đại tân tinh. Zagora Zafu hiện tại cũng còn tại CSKA Moscow đời, nhưng phát triển xu thế cũng khuynh hướng bình thản không có gì lạ. xuyên thấu qua Nga bóng đá hiện trạng, kỳ thật cũng có thể minh bạch Tư Đồ Vân Binh cải cách trung siêu lương bổng kết cấu điểm xuất phát. Có năng lực liền đi nước ngoài kiếm được nhiều tiền, không năng lực cũng đừng ở trong nước phất nhanh. Vậy sẽ chỉ đem chỉnh thể bóng đá phát triển đường đi cho đi càng ngày càng hẹp. Vòng tròn cũng càng ngày càng nhỏ. Liverpool lần này làm khách CSKA Arena rất bình thường thiết thực đánh lên phòng thủ phản kích. CSKA Moscow phía trước hai vòng lấy được 3 phân, 3-4 vòng lưng tựa lưng cùng Liverpool tranh tài. Nếu như bọn hắn có chí kiếm điểm, cơ hội cũng chỉ có thể tại sân nhà. Đông Âu đội bóng sân nhà ưu thế lớn, đi đến sân khách thế yếu cũng lớn, cho nên muốn tại sân Anfield lấy phân, CSKA Moscow chỉ sợ cũng không có bao nhiêu lòng tin, mà tại Liverpool đã bày ra phòng thủ phản kích tư thế về sau. CSKA Moscow lựa chọn liền tương đối đơn giản, nếu như an tâm chỉ cầm một phân, chỉ cần cảnh giác Liverpool đột nhiên tập kích, nhiều như vậy nửa có thể đem cái này một phân bỏ vào trong túi. Nhưng nếu bọn hắn muốn điên cuồng tấn công đi lấy 3 phân, thì có khả năng ngay cả một phân đều lấy không được. Tư Đồ Vân Binh đem quyền chủ động tặng cho đội chủ nhà. Tranh tài trước 20 phút, trang diện tương đối bình thản, tiết tấu cũng không nhanh. Liverpool tiến công càng là đơn giản đến cực điểm. Vát đi tại 3 lần 4 lượt trùng kích vào cũng chỉ là thu được một lần sút gôn cơ hội. Còn cho đánh chặt, CSKA Moscow bên này cũng chỉ có Đa Mỗ So Á một lần đánh đầu công cánh cửa hơi có vẻ có uy hiếp. Còn lại thế công giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Đường tranh tài qua 25 phút về sau, CSKA Moscow tựa hồ vẫn là muốn tại sân nhà liều một phen 3 phân. Thế là tăng cường thế công. Liverpool bên này phòng thủ vững chắc, hôm nay bản thân tương đối khai thác trạng thái tĩnh phòng thủ. Phạm vi hoạt động không cần lớn, nhưng ách phòng thủ mấu chốt khu vực, đường CSKA Moscow áp bách đi lên về sau. Liverpool phòng tuyến tiến một bước co vào về sau lập tức tăng cường bước đoạt chặn đường tấn công. Tính, Zagora ra phu phía trước đâm trúng vừa thuận thế lội cầu liền bị Benatia đưa bóng đâm rơi. Henderson vượt lên trước đưa bóng đâm tới đường biên. Sané từ sau bên sân đường lĩnh cầu liền bên trong cắt ra tốc dẫn bóng. Tại đột phá nhất danh phòng thủ cầu thủ về sau, hắn cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền phải phía trước. Mbappe đã khởi động tốc độ nổi lên, ngay cả ngừng mang lội tiếp tục thúc đẩy thế công. Tại khiến hiện trường người xem thị giác cảm thấy bạo tạc xung kích dẫn bóng thúc đẩy bên trong đột phá CSKA Moscow hậu vệ Berezutsky. Khi hắn dẫn bóng giết vào vùng cấm địa về sau, còn lại CSKA Moscow phòng thủ cầu thủ hướng hắn vọt tới. Thủ môn Akinfeev cũng bỏ cửa mà ra. Lúc này Mbappe đưa bóng hoành gõ trung lộ, theo vào đúng chỗ vát đi nhẹ nhõm đẩy bắn cầu môn góc dưới bên trái phá khung thành. Liverpool tại sân khách trước tiếp theo thành. CSKA Moscow trung tướng đều cảm nhận được khó có thể tin. Sané của Mbappe lực trùng kích quá mạnh, thay nhau đột phá cùng nhanh chóng chuyển di làm bọn hắn phòng tuyến tại lui về bên trong phá thành. Mảnh nhỏ, Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa vui vẻ vỗ tay, nhìn xem các đệ tử rong ruổi tại đấu trường tư thế oai hùng. Từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo, CSKA Moscow bất kể có hay không từng có hối hận, hiện tại bọn hắn cũng không có còn lại lựa chọn, nhất định phải cường công Liverpool lật về điểm số, nhưng Liverpool liền đợi đến bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Azpilicueta hậu trường đường biên một cước truyền xa đưa bóng sâu hướng về phía trước trận cánh phải. Mbappe một đợt cực hạn biểu nhanh vượt qua kinh bạo ánh mắt. Sau đó hắn một cước truyền bên trong cầu tìm được khác một bên đồng dạng nhanh như điện chớp giết. Đi lên hoàn thành phản việt vị Sané, từ phía sau lội cầu bên trong cắt sau tại vùng cấm địa sườn trái khu vực một cước lốp bóng để Akinfeev vô lực hồi thiên. Liverpool 2 cầu dẫn trước CSKA Moscow. Tư đồ Vân Binh cười dơ lên hữu quyền, kích tình cuồng hống, phảng phất Siberia rét lạnh đã hoàn toàn biến mất. Nửa chặng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, Liverpool như cũ kiên định đánh lấy phòng thủ phản kích. CSKA Moscow không dám trắng trợn để lên, tại tương đối cẩn thận cường công quá trình bên trong. Liverpool phòng tuyến phát huy vững vàng không cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Tại tranh tài phút thứ 81 lúc, Vardy trước trận tiếp ứng đến Henderson truyền xa sau phát cầu biến hướng thoát khỏi lúc bị đối thủ đánh ngã tại vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính quả quyết xử phạt một chút cầu. Vardy cầm đao chủ phạt một cước tỉnh táo đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool tại CSKA Arena 3 cầu toàn thắng đối thủ. Sau trận đấu, tư đồ Vân Binh biểu dương đội bóng biểu hiện. Hắn cho rằng tại CSKA Arena có thể cầm tới một trận gần như hoàn mỹ thắng lợi là đáng quý. Liverpool thu hoạch được tam liên thắng đứng đầu bảng điểm số. Bởi vì PSV Eindhoven lượt này tại sân khách bại bởi Wolfsburg. Ý vị này tam liên bại bọn hắn không phân hạng chót. Vòng tiếp theo Liverpool trở lại sân nhà chỉ cần lại đánh bại CSKA Moscow. Như vậy thì có thể nâng lên hai vòng tấn cấp Champions League 16 cường. Liverpool cường đại khiến châu Âu truyền thông cảm thấy chấn kinh. Ba trận tiểu tổ thi đấu đánh xong, người xem đều chưa từng nhìn thấy Lewandowski cùng Gareth Bale đăng tràng. Nhưng Liverpool vẫn là cầm xuống tranh tài thắng lợi. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Southampton, bên trên một vòng cùng Hotspur chiến bình mà mất điểm về sau. Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong liền không có chút nào phớt lờ. Dốc hết chủ lực Liverpool tại sân nhà Anfield đại khai sát giới. Lewandowski cùng Gareth Bale tại Eriksen. Coutinho cùng hai tên hậu vệ biên hỏa lực trợ giúp phía dưới đỉnh chân đá nhau nhau dẫn bóng lập cú. Đúp, cuối cùng Liverpool tại sân nhà 4-0 cầm xuống Southampton. Cường thế đứng đầu bảng điểm số. Manchester City lượt này tại Old Trafford cùng MU trong giao chiến lẫn nhau nộp giấy trắng. Một trận buồn bực hòa khiến Manchester City lần nữa lạc hậu cho Liverpool 6 phân. Mà Arsenal cùng Hotspur nhau nhau thủ thắng. Ngược lại là Chelsea thua chạy Upton Park sân bóng. Bại bởi thiết trùy bang West Ham United đội. Mourinho đội bóng đã tại lượt này về sau rơi xuống bảng điểm số chương 15 vị. Chỉ cao hơn giáng cấp khu 5 cái điểm tích lũy. Mà tại một tuần lễ về sau, Chelsea muốn tại sân nhà nghênh chiến vệ miện quán quân Liverpool. Tại 2 tháng trước, tư đồ Vân Binh liền Chelsea vấn đề phát biểu qua một lần bình luận. Lúc đó cũng bị rất nhiều truyền thông phê bình hắn quản quá rộng. Nhưng ở 2 tháng về sau, tư đồ Vân Binh lúc đó ngôn luận lại bị rất nhiều Chelsea fan bóng đá tán đồng. Khả năng này là Chelsea fan bóng đá lần thứ nhất tán đồng tư đồ Vân Binh sự tình. Mourinho hai mặt thụ địch, phòng thay quần áo có nội ứng. Cao tầng không ủng hộ, mặc cho nháo kịch biến thành một trận chính biến. Tối gặp nạn người là ai? Đương nhiên là The Blue fan bóng đá. Chelsea cái này mùa giải đã xong đời. 10 vòng thi đấu chỉ cầm tới 11 phân. Biểu hiện như vậy, để Chelsea chẳng những vô duyên quán quân, mà lại rất đại khái suất cũng đã cáo biệt hạ mùa giải Champions League đấu trường. Tại lượt này về sau, hạm đội đường phố liền bộc ra Stamford Bridge cho Mourinho tan học đếm ngược chính là tại hạ 1. Vòng giao đấu Liverpool tranh tài kết thúc một khắc này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN